Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Ngưu Tổng vận khí cướp chó. Lĩnh Nam vùng núi, nào đó huyện thành, Chu Ngọc là huyện nhất trung phó hiệu trưởng. 10 năm trước hắn cũng đã là phó hiệu trưởng, mãi cho đến hiện tại liền không có chuyển qua ổ. Hắn cảm thấy mình có thể sẽ tại vị này đưa bên trên làm đến về hưu. Lão Chu, mời ngươi hôm nay cần phải phần mặt mũi, không phải ta cùng Ngưu Tổng không có cách nào bàn giao a. Một cái lão bằng hữu đã khuyên vài ngày, Chu Ngọc sụ mặt nói, lão Hà, chúng ta là bao nhiêu năm giao tình, ngươi cũng không phải không biết cách làm người của ta, ta phiền nhất cùng những cái kia không đừng đắn lưu manh liên hệ. Kia cái gì Ngưu Tổng? Ta vừa phân phối đến nhất trung làm lão sư thời điểm, hắn liền đã bị giam tiến trong nhà giam đi. Một cái xã hội cặn bã, xí nghiệp ra trong đội ngũ bại hoại. Lão Hà cười khổ nói, vậy cũng là lịch sử vấn đề. Phóng tới bây giờ căn bản không phải vấn đề. Người ta năm đó bất quá là từ nông thôn thu mua trứng gà, vận đến trong huyện thành cho chợ đen tiểu thương cung hóa mà thôi. Bị an cái đầu cơ trục lợi tội danh phán 6 năm cũng rất xui xẻo. Ta nhìn hắn là trừng phạt đúng. Tội, Chu Ngọc cười lạnh nói, nửa huyện thành chợ đen trứng gà đều từ hắn cung hóa. Bên trong liền không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hỗn đản này dẫn người dẫn theo côn bổng, tại nông thôn từng nhà gõ cửa, dọa đến nông dân chỉ dám đem trứng gà bán cho hắn. May mắn hắn năm 81 liền đầu cơ trục lợi tiến vào. Nếu như chờ đến năm 83, 100% ăn củ lạc. Lão Hà giải thích nói, nhưng người ta cũng không có bạo lực ép giá, đều theo hương trấn phiên chợ giá cả thu trứng gà. Cái này còn bớt đi nông dân đi chợ bán trứng thời gian. Ngươi đừng nhìn Ngưu Tổng hung danh bên ngoài, nhưng hắn thật không có làm cái gì hại người sự tình. Chỉ cần người khác không đoạt hắn mỏ, hắn lúc nào chủ động trêu chọc qua người khác. Ngươi đến tột cùng thu hắn bao nhiêu tiền? Chu Ngọc hỏi, lão Hà có chút bất đắc dĩ nói. 1 phân tiền tịch thu. Thật, ta nói nửa câu nói láo chính là Vương Bát Đản. Hắn trước kia đã giúp đại ân của ta. Ta dù sao cũng phải nể tình không phải. Ngưu Tổng chỉ là mời ngươi ăn bữa cơm, để cho ta từ đó giật dây, ngươi liền đi ăn một bữa nha. Chu Ngọc sớm đã bị lão đầu này phiền không đi nổi. Hắn đem bút máy cắm đến ngực túi áo bên trong, buồn bực nói, ăn cơm có thể, đừng làm những cái kia loạn thất bát tao hoạt động, cũng đừng nghĩ kéo ta xuống nước làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lão Hà, ta sớm nói với ngươi một tiếng, cái kia Ngưu Tổng nếu là đem ta làm phát bực, ta trở mặt tại chỗ đừng trách không cho ngươi nể mặt. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đi ăn bữa cơm là được. Lão Hà vội vàng cười làm lành. Hai người ngồi lão Hà xe, rất mau tới đến trong huyện một nhà cấp trung phòng ăn. Chu Ngọc hơi có vẻ ngạc nhiên. Bình thường những đại lão bản kia mời khách, không đều tuyển tại đế hào đại thế giới sao? Lão Hà buồn cười, giải thích nói, ngươi không biết, vị này Ngưu Tổng mới vừa từ Kim Ngưu Thương học viện trở về. Chính là nhà giàu nhất Tống Duy Dương mở cái kia tư nhân trường học. Ngưu Tổng tại Kim Ngưu Thương học viện chỉ học được 7 ngày. Trở về liền cùng biến thành người khác. Hắn thường xuyên mang theo trên người tiểu mật không thấy. Còn cùng bằng hữu nói làm người phải khiêm tốn. Hiện tại bắt ai cũng một khuôn mặt tươi cười. Hừ, cố làm ra vẻ. Chu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hắn đối Ngưu Quảng Thành thành kiến quá sâu. Lão Hà dẫn Chu Ngọc đi vào phòng ăn phòng. Vừa đẩy ra nửa cánh cửa, liền cười lớn nói, nha, Ngưu Tổng, ngươi làm sao sớm đến rồi. Ngưu Quảng Thành đứng dậy tới cửa nghênh đón. Cười nói, hôm nay yến thỉnh là Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng tại bản huyện đức cao vọng trọng, ta sao có thể sĩ diện để hắn chờ đợi. Đương nhiên là hẳn là ta tới trước mới đúng. Chu hiệu trưởng ngươi tốt, ta là Ngưu Quảng Thành. Cảm ơn ngươi có thể nể mặt đến ăn bữa cơm rau dưa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chu Ngọc thật đúng là không có cơ hội nổi giận. Chỉ có thể sụ mặt cùng đối phương nắm tay. Sau đó ngồi nơi hẻo lánh bên trong một câu không nói. Tiểu Lương, mời phục vụ viên mang thức ăn lên. Ngưu Quảng Thành cười ha hả nói. Đại khái 7-8 phút về sau, nữ phục vụ viên cúi người chào nói. Ngưu Tổng, ngài điểm đồ ăn đã dâng đủ. Mời chậm dùng. Ngưu Quảng Thành gật đầu nói. Cảm ơn. Nữ phục vụ viên nghe được cảm ơn hai chữ, lập tức dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng Ngưu Quảng Thành coi trọng nàng tư sắc, khẩn trương hề hề rời khỏi phòng, sau đó chạy chậm đến rời đi không còn dám trở về. Lão Hà đối Chu Ngọc nói, lão Chu, thấy được không, Ngưu Tổng hiện tại nhiều thể diện, ta đều không nghĩ tới cho phục vụ viên nói tạ ơn. Ngưu Tổng đã nói, tư tưởng của hắn giác ngộ rất cao. Chu Ngọc xác thực đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bản huyện Phú Hào hắn cũng tiếp xúc qua mấy cái, tất cả đều là vênh váo hung hăng dáng vẻ. Thật đúng là không có ai sẽ cho phục vụ viên nói cảm ơn. Chu Ngọc nhịn không được hỏi, đây đều là ngươi tại cái kia cái gì thương học viện học được? Là Kim Ngưu thương học viện. Ngưu Quảng Thành nói, Tống lão sư. Ân, chính là Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương. Ta nhớ được là khai giảng ngày thứ tư, Tống lão sư giữa trưa cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mang thức ăn lên xong về sau, chỉ một mình hắn đối phục vụ viên nói tạ ơn. Lúc ấy ai cũng không có đem cái này coi là gì. Kết quả ta chủ động đi sân khấu thanh toán thời điểm, vừa vặn nghe được hai cái phục vụ viên đang tán gẫu. Chu hiệu trưởng, ngươi đoán bọn hắn đều trò chuyện thứ gì? Trò chuyện thứ gì? Chu Ngọc rất là tò mò. Ngưu Quảng Thành nói, lúc ấy ta liền nghe thanh một câu. Phục vụ viên kia nói, nàng làm 2 năm phục vụ viên. Tống Duy Dương là cái thứ nhất nói tạ ơn. Khó trách người ta có thể lên làm Trung Quốc nhà giàu nhất. Kia tố chất chính là cùng phổ thông lão bản không giống. Chu Ngọc gật đầu nói, nghe ngươi nói như vậy, xem ra Tống Duy Dương xác thực làm người không tệ. Ngưu Quảng Thành nói, về sau ta chuyên môn đi thỉnh giáo Tống lão sư, hỏi hắn trong này môn đạo. Tống lão sư nói với ta, người người sinh mà bình đẳng, không phải thể hiện tại gia thế, tài phú cùng học thức những phương diện này, mà là thể hiện tại nhân cách tôn nghiêm bên trên. Một cái đại lão bản hàng năm cho quốc gia nạp mấy ngàn vạn thuế, vì xã hội làm cống hiến khẳng định cao hơn phục vụ viên. Nhưng phục vụ viên thông qua tự thân lao động đổi lấy thù lao, cũng không so bất luận cái gì đại lão bản đê tiện. Phục vụ viên cho chúng ta mang thức ăn lên, thuộc về nàng công việc bình thường phạm vi. Chúng ta dùng tiền ăn cơm, đương nhiên có thể không nói tạ ơn, bởi vì chúng ta mua nàng phục vụ, nhưng nếu như chúng ta đối nàng phục vụ rất hài lòng, vì cái gì không thể nói một tiếng tạ ơn đâu? Nói một tiếng cảm ơn lại không tổn thất, lại có khả năng để phục vụ viên càng cao hứng, để công tác của nàng càng có nhiệt tình, mà đối với chúng ta tới giảng, nói một tiếng cảm ơn không chỉ có thể để người khác càng tôn trọng ngươi, còn có thể thể hiện chính ngươi lễ tiết tố dưỡng. Chu Ngọc khen, vị này Tống tiên sinh làm người rất có trình độ, đặc biệt là hắn đã là nhà giàu nhất, có thể cho phục vụ viên nói tiếng tạ ơn phi thường khó được. Cái này đúng nha, Ngưu Quảng Thành, lập tức mở ra máy hát, Chu hiệu trưởng, ta cùng ngươi giảng a. Lần này đến Kim Ngưu Thương học viện để cho ta mở rộng tầm mắt. Nơi đó học sinh đều là có chút đại lão bản. Càng người có tiền liền càng biết điều. Mẹ nó, khụ khụ, nói quen thuộc, không thể giảng thô tục. Ta đi nhập học khảo thí thời điểm, gặp được có cái mở đời cũ xe người trẻ tuổi. ta còn tưởng rằng hắn là gì dược phẩm đại diện thương. Kết quả cẩn thận sau khi nghe ngóng, má ơi, kia lại là y dược công ty lão bản, thân gia chí ít có 20-30 ức. Hồ Nhuyệt Phú Hào trên bảng liền có tên của hắn. Chu Ngọc lời bình nói, đây chính là cảnh giới khác biệt. Ngưu Quảng Thành vỗ bàn một cái, còn không phải sao, trong huyện chúng ta những đại lão bản kia sẽ chỉ mắng phục vụ viên hiển uy phong. Nếu ai đối phục vụ viên nói tiếng tả chữ, sợ là muốn bị bọn hắn tại chỗ chết cười. Nhưng người ta Tống lão sư liền không giống, kia tiếng cảm ơn nói ra, ta cũng cảm giác người ta có trình độ. Đây là nhà giàu mới nổi cùng đại lão bản ở giữa khác nhau. Trong huyện chúng ta những tên kia đều là thịt chó lên không được bàn tiệc. Lão ở đâu bên cạnh vai phụ nói, cho nên người ta có thể lên làm nhà giàu nhất, vậy khẳng định là có đạo lý. Chu Ngọc hỏi, ngươi tại Thương học viện liền học được nói tạ ơn cùng điệu thấp? Đương nhiên không chỉ. Ngưu Quảng Thành hồng quang đầy mặt mà nói, ta cảm thấy đi, ta học được hữu dụng nhất đồ vật chính là Tống lão sư nói hợp chúng dùng, mau tuyển bên trong tới nói, chính là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Liền ngươi còn hiểu mau tuyển? Chu Ngọc không khỏi cười lạnh. Ngưu Quảng Thành nói, đây là Tống lão sư nói, một cái chân chính thành công thương nhân không phải mình đã kiếm bao nhiêu tiền, mà là đối với xã hội sinh ra nhiều ít chính diện ảnh hưởng. Đương nhiên, làm ăn thứ nhất sự việc cần giải quyết là kiếm tiền. Không thể kiếm tiền thương nhân là không hợp cách, nhưng chỉ sẽ tự mình kiếm tiền thương nhân đồng dạng không hợp cách. Muốn tại mình kiếm tiền đồng thời, giải quyết xã hội vấn đề nghề nghiệp, kéo động quốc gia kinh tế tăng trưởng, người giải quyết càng nhiều vào nghề, liền có thể tụ lên ngang hàng. Thế nếu như người sản phẩm còn có thể cho người tiêu dùng cung cấp thuận tiện cùng lợi ích, vậy người thế liền chút thành tựu. Loại phương thức này tố kim thân, sau quyên tiền làm từ thiện càng hữu dụng. Đây là nghiêm chỉnh vì thương chi đạo. Người có cái hảo lão sư. Chu Ngọc cười nói. Ngưu Quảng Thành nói, Tống lão sư lấy chính mình công ty nêu ví dụ, Hỷ Phong đã tại cả nước tạo dựng 12 cái nông nghiệp hợp tác căn cứ, kéo theo đại lượng nông dân kinh tế tăng thu nhập. Những địa phương này quan viên đều coi Hỷ Phong là Bồ Tát cung cấp. Còn có Thần Châu khoa học kỹ thuật tiểu linh thông, ngành tương quan vẫn muốn thủ tiêu cái này lạc hậu sản phẩm. Nhưng cả nước tiểu linh thông dụng hộ đã hơn 1000 vạn. Đại bộ phận đều là kinh tế năng lực có hạn người bình thường. Bọn hắn thông qua tiểu linh thông có thể hưởng thụ giá rẻ di động thông tin phục vụ. Đây chính là cho người tiêu dùng mang đến tiện lợi. Hơn 1000 vạn tiểu linh thông dụng hộ hội tụ thành thế. Chỉ cần Thần Châu khoa học kỹ thuật bất loạn làm, ngành tương quan đều không cách nào cưỡng ép thủ tiêu. Chu Ngọc nói, thương nhân nói lợi, cái này kêu là tụ lợi thành sự, đường đường chính chính thương đạo. Ngưu Quảng Thành nói, cho nên nói à, Tống lão sư để chúng ta làm nhiều từ thiện, ta khẳng định sẽ hàng năm đều quyên tiền, nhưng ta cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, ta muốn theo Tống lão sư học làm hợp chúng, tại mình kiếm tiền đồng thời để càng nhiều người được chỗ tốt. Cho nên ta liền mời Chu hiệu trưởng tới giúp ta xuất một chút chủ ý. Chu Ngọc nói, ta chỉ là cái dạy học, nào hiểu làm ăn bộ kia. Ngưu Quảng Thành vội vàng nói, ta khắp nơi nghe ngóng, toàn huyện các giới liền ngươi Chu hiệu trưởng uy vọng tối cao, thanh danh nhất chính phái, những người khác ta không tin được, gặp lại làm ăn có ích lợi gì, loạn nghĩ kế gạt ta làm sao bây giờ. Chu Ngọc con ngươi đảo một vòng, cười nói, huyện chúng ta nhất nghèo khó cái kia xã, dân quốc thời điểm liền bắt đầu hái hắc wolfram mỏ, wolfram mangan quặng sắt, mấy chục năm xuống tới, khắp nơi đều bị đào đến thủng 1000000 lỗ, hắc wolfram mỏ cũng cơ hồ bị hái rỗng, hiện tại dân chúng trồng trọt là không có mấy cái thu hoạch. chỉ có thể chạy tới thành phố lớn làm công sống tạm. Ngươi nếu có thể xây cái nhà máy kéo theo kinh tế địa phương, ngươi tại huyện chúng ta có thể đi ngang, nói không chừng lãnh đạo thành phố đều muốn tự mình cho ngươi mang hoa hồng lớn. Thật là xây cái gì nhà máy? Ngưu Quảng Thành hỏi. Ta cũng sẽ không làm ăn, ta làm sao biết? Chu Ngọc tức giận nói. Ngưu Quảng Thành có chút đau đầu, cũng nghĩ không ra như thế về sau, tại chỗ móc ra cái phong thư nói: "Chu hiệu trưởng, cảm tạ ngươi chỉ giáo, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp dẫn đầu dân chúng thoát bần trí phú." Chu Ngọc dò xét phong thư một chút. "Cút." Ngưu Quảng Thành vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, chính là biểu đạt một điểm tâm ý. Chu Ngọc tức giận đến bật cười. Ta làm 10 năm phó hiệu trưởng không có chuyển ổ, ngươi cho rằng là thế nào tới? Đừng nói ngươi mấy cái này tiền bẩn, thật đem ta làm phát bực. Thiên Vương lão tử trước mặt cũng dám lật bàn. Ngươi đọc cái kia thương học viện rất không tệ, những đạo lý kia nếu có thể kiên trì, nhất định có thể ổn làm huyện chúng ta thủ phủ. Ngươi đừng nhìn mình hiện tại đào quáng rất phong quang, trong đất thạch cao mỏ sớm muộn sẽ bị ngươi đào xong. Sớm làm mưu lâu dài mới là chính đồ. Chu hiệu trưởng nói rất đúng. Ngưu Quảng Thành cười làm lành nói, hắn cái kia thạch cao mỏ lúc đầu quy mô liền nhỏ, hơn nữa còn là xí nghiệp nhà nước đào còn lại, nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ 3-5 năm. Còn vừa tới tay một cái khác, quặng dầu, đồng dạng cũng là người khác đào còn lại, không biết phí hết nhiều ít khí lực mới tiếp nhận tới. Một khi hai cái này mỏ đào xong, Ngưu Quảng Thành thật đúng là không biết mình nên làm gì. Đã vị này Chu hiệu trưởng chỉ rõ phương hướng, kia Ngưu Quảng Thành đương nhiên muốn hào hào suy nghĩ một phen. Hắn lập tức tự mình đến toàn huyện nghèo nhất xã đi khảo sát. Kết quả hai mắt đen thui, nơi đó ngoại trừ nhà cái chính là các loại trụi lùi vứt bỏ quạng mỏ. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội buôn bán có thể nói. Lúc này, Ngưu Quảng Thành tại Kim Ngưu Thương Học Viện giao tế ưu thế liền nổi bật ra. Hắn gọi điện thoại mời đến mấy cái đồng học, du lịch. Còn nói dự định mọi người cùng nhau làm ăn, mang theo những này đồng học hướng trong hốc núi chui. Thật đúng là mẹ nó bị hắn gặp vận may. Hắc von Frum mỏ thường thường xen lẫn có huỳnh thạch, lục cột trụ đám khoáng vật. Ngưu Quảng Thành nơi này Hắc von Frum mỏ liền có đại lượng huỳnh khoáng thạch xen lẫn. Nhưng những này huỳnh thạch phẩm chất không cao, căn bản là không có cách dùng cho hóa chất sản xuất. Cho nên trước đó mấy chục năm bị móc ra huỳnh thạch, bị tập trung vứt bỏ tại mấy chỗ trong hốc núi, ngoại trừ làm tiểu hài tử đồ chơi không còn dùng cho việc khác. Mà Ngưu Quảng Thành mời tới mấy cái đồng học, trong đó một cái lại là khai thác mỏ đại học cao tài sinh. Vị lão huynh này nhìn thấy những cái kia lộ thiên chất đống hải lượng huỳnh thạch, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp lấy lại lấy nơi đó đất sét trở về xét nghiệm. Vẻn vẹn qua nửa tháng, vị kia đồng học liền gọi điện thoại về, muốn theo Ngưu Quảng Thành cùng một chỗ khai ra gốm sứ nhà máy. Hiện tại nhân dân cuộc sống thay đổi tốt hơn, gốm sứ phòng tắm thị trường tiền cảnh rộng lớn, bọn hắn có thể chuyên môn sản xuất phòng tắm thương phẩm. Nơi này huỳnh thạch cùng đất sét đều phi thường thích hợp làm nguyên vật liệu. Trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu sản xuất chi phí rất thấp. Cứ như vậy, Ngưu Quảng Thành từ một cái thổ quáng chủ, dung thân biến thành gốm sứ phòng tắm xí nghiệp gia, cũng đem toàn huyện nghèo nhất xã biến thành giàu có xã. Thật là gặp vận may, cái này vận khí cứt chó không hề chỉ là phát hiện thích hợp huỳnh thạch cùng đất sét. Càng bởi vì Ngưu Quảng Thành mấy cái hợp tác đồng bạn đều là có nhãn giới. Bọn hắn cũng không cực hạn tại nơi đó xung quanh thị trường, mà là ngay từ đầu liền phóng nhãn cả nước, chỉ sản xuất bên trong cấp cao gốm sứ phòng tắm sản phẩm. Đợi đem nhãn hiệu làm lớn kêu vang, cho dù nơi này nguyên vật liệu sử dụng hết cũng không quan trọng. chuyển sang nơi khác còn có thể tiếp tục phát triển. Ngưu tổng chuyển biến cùng quật khởi, càng là trở thành về sau Kim Ngưu Thương Học Viện sống quảng cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục